Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của câu chuyện Rồi Một Ngày Mình Sẽ Gặp Lại Nhau của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập 1 của câu chuyện thì Thủy Dương sau khi gặp những biến cố của cuộc đời, mẹ mất, bố tự vẫn, công ty thì phá sản, một mình cô bơ vơ giữa dòng đời, may mắn có dì Lan ở bên cạnh để cưu mang giúp đỡ cô. Những tưởng cuộc sống của cô sau này sẽ vẫn cứ êm đềm, bình lặng trôi qua như thế. Nhưng rồi một sóng gió ập đến, đã bắt buộc cô phải kết hôn với Trường, người đàn ông mà cô đã từng quen biết, nhưng không hiểu gì về anh ta cả. Để rồi kết cục đó chính là một bản hợp đồng về hôn nhân, một cuộc trao đổi giữa tình và tiền. Là một mẫu người con gái truyền thống, mặc dù đến với Trường xuất phát không phải từ trái tim, thế nhưng dần dần Thủy Dương cũng đã dành cho Trường những tình cảm đặc biệt và luôn một lòng hướng về anh ta. Thế nhưng con người Trường không hề đơn giản, bởi anh ta luôn tỏ ra có những lúc lạnh lùng xa cách, có những lúc lại rất mực yêu chiều và quan tâm tới Thủy Dương, khiến cho cô luôn cảm thấy không an toàn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Và người đàn ông tên Trường kia là một con người như thế nào? Anh ta tiếp cận Dương và lấy Dương về với mục đích gì? Để trả thù hay là xuất phát từ tình yêu? Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến của tập 2 câu chuyện ngay sau đây để cùng tìm hiểu nhé. Những ngày sau đó đối với tôi là những chuỗi ngày đầy viên mãn. Trường luôn dành thời gian cho tôi, đến với tôi những lúc tôi cần. Trường đối với tôi luôn hiện tại là một thói quen khó từ bỏ. Tôi đã tự có câu trả lời của mình cho cái tình cảm mà tôi dành cho Trường là như thế nào. Và tôi cũng ngầm cảm nhận được rõ rệt hơn về tình cảm mà Trường dành cho tôi. Cửa hàng của tôi cũng đến ngày được khai trương. Tôi đang dần đi vào guồng quay của công việc. Không hiểu do gặp may mắn hay sao mà tôi nhận được những cơ hội rất tốt. Tôi mừng lắm. Vừa mới ra mắt bộ sưu tập đầu tiên do tôi tự thiết kế, mà thoạt nhiên các mẫu đều bán rất chạy và dần dần phổ biến trên thị trường miền Nam. Tôi có được nguồn khách hàng thân thiết, những khách hàng tiềm năng và cả những mối khách gì nữa. Mọi thứ suôn sẻ một cách khó tin. Thương hiệu mà tôi tạo ra đang trên đà phát triển cực mạnh. Cũng từ lúc đó tôi không gặp Long nữa. Kể từ ngày nhận được lãng hoa chúc mừng của Long, thì Long không hề ghé qua cửa hàng tôi thêm một lần nào nữa. Thì thoảng tôi có nghĩ về Long và nảy ra ý định gọi cho Long đi uống cà phê, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thực hiện. Có lẽ những gì tôi biết về Long quá ít, và có lẽ ấn tượng của tôi đối với Long cũng rất mờ nhạt. Bởi vậy nên Long đã không liên lạc với tôi. Vậy thì hà cớ gì tôi phải chủ động tìm tới Long cơ chứ? Chỉ là tôi vẫn còn thắc mắc về câu chuyện của cô gái nhỏ và cơn mưa kia. Hôm nay tôi trở về nhà với tâm trạng hơi buồn một chút, bởi vì Trường đã đi công tác ở nước ngoài. Ngồi xuống bàn ăn, tôi cố gắng ăn cho có sức khỏe, vì công việc của tôi đang trên đà phát triển rất tốt. Tôi rất bận và không có nhiều thời gian rảnh dành cho bản thân của mình. Xong đâu đó tôi đi tắm và lên giường ôm điện thoại lướt web. Cơ bản là tôi muốn tìm hiểu về xu hướng thời trang đang dẫn đầu của thế giới, thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Trường. Thật sự Trường rất ít khi nhắn tin cho tôi. Trường nói Trường bận nên lần nào cũng vậy. Đều là tôi nhớ anh quá, không kìm lòng được, tôi mới nhắn tin cho anh thì anh mới trả lời. Tôi ngạc nhiên, miệng bất giác mỉm cười rất tươi, dù tin nhắn của anh cũng chỉ rất ngắn gọn. Em ngủ chưa? Dạ, em chưa ngủ. Em đang làm gì thế? Em đang bận. Bận nhớ anh đúng không? Trời, sao mà anh biết hay vậy? Anh hiểu em mà. Mà anh ơi. Sao? Anh có nhớ em không? Em nghĩ là có hay là không? Dạ có à. Vậy sao còn hỏi anh? Em nhớ anh lắm. Khi nào thì anh về vậy? Sắp rồi. Đừng có để cô nào bắt cóc anh đi đấy nha. Em sợ sao? Em cũng có chút chút. Vậy thì mau tìm cách giữ anh lại đi. Anh phải tự giữ mình lấy chứ. Nhưng mà cạm bẫy xung quanh anh nhiều lắm. Em tin ở anh mà. Thế có gì muốn nói với anh nữa không? Anh Trường ơi. Ơi. Em yêu anh. Cuối cùng em cũng đã chịu nói ra câu đó rồi. Chúc em ngủ ngon. Nếu như người khác thì sẽ thấy bình thường, nhưng đối với tôi thì những tin nhắn đó đủ để khiến cho tôi có thể ngủ ngon. Rốt cuộc tôi đã nói, tôi đã thổ lộ được với Trường rằng tôi yêu Trường rồi. Tôi không muốn giấu giếm điều đó nữa, vì tôi không muốn hối tiếc một điều gì cả. Đâu ai dám chắc rằng mình sẽ luôn được ở bên cạnh người mình yêu suốt cả cuộc đời này đâu. Tôi không muốn lãng phí thời gian của tôi và anh. Tôi sẽ trân trọng từng giây phút, dù chỉ là ngắn ngủi đó. Có điều gì muốn nói thì tôi sẽ nói ra. Có việc gì cần làm, tôi sẽ làm. Tôi đã mất hết người thân rồi. Thời điểm này ngoài dì Lan ra, thì Trường chính là người quan trọng nhất trong tim tôi. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để anh được hạnh phúc. Tôi đã tự hứa với lòng như vậy. Nhưng sau khi ngủ dậy, mọi thứ mà tôi đã vẽ ra bỗng tan biến như là bọt biển. Cuộc sống mà bao lâu nay tôi vẫn sống bỗng nhiên trở thành một giấc mơ. Một giấc mơ mà tôi không hề muốn tỉnh dậy. Một ngày như mọi ngày, tôi thức dậy vào lúc 6:30. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, tôi xuống dưới để đi ăn sáng. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy một nhân vật không mời mà đến. Thu xuất hiện ngay trước mắt tôi, rất kiêu hãnh và tự tin. Thái độ này giống như cô ta mới là chủ nhà, còn tôi chỉ là khách, nhà trọ đến thuê thôi. Tôi chẳng thể vui vẻ nổi, vì dù sao, cô ta cũng có mối quan hệ không bình thường với Trường. Lít ngang bên Thu, tôi nói to. Không biết sáng sớm cô Thu đến nhà tôi, có việc gì? Thu chẳng đáp lại tôi, mà đi vào góc phòng, gần phòng khách nhất. Phòng mà mẹ chồng tôi thường ngủ lại khi lên thăm chúng tôi. Kéo trong tay một vali quần áo nhẹ nhàng đặt xuống sàn, mỉm cười thách thức. Tôi đến đây để ở, có được không? Thật là nực cười. Cô tính làm càn gì trong khi anh ấy đi vắng nhà hay sao? Là Trường cho phép tôi. Cô nói gì? Trường cho phép cô ư? Phải. Sao nào? Cô có dám đuổi tôi không? Nên nhớ, anh Trường mới là chủ của căn nhà này. Anh ấy không hỏi ý kiến của cô. Đơn giản là bởi vì anh ấy không hề coi trọng cô. Cẩn thận Thủy Dương ạ. Không biết được ai mới là người phải cuốn gói ra khỏi chỗ này đâu. Cô... Tôi nghe Thu nói vậy thì quả thức tức điên. Nếu như những lời cô ta nói là thật, thì đúng là Trường quá xem thường tôi rồi. Nhưng nếu bây giờ tôi làm ầm lên với Thu, thì cũng không được lợi lộc gì. So với Thu thì tôi yếu thế hơn hẳn. Thu mạnh mẽ, quyết liệt. Nếu như cô cố tranh cãi với cô ta, thì chỉ có thiệt thân mình. Nghĩ đến đây nên tôi quyết định im lặng, bình tĩnh và chờ đợi lúc Trường về sẽ hỏi cho rõ ràng. Cô ta nhìn thấy tôi không có dấu hiệu phản kháng thì cười to, mang la vali về phòng mà cô ta cho là của mình. Bác giúp việc nhìn tôi tỏ vẻ áy náy. Cô Dương à, là cô Thu tự động xông vào, tôi không cản cô ấy được. Dạ không sao đâu bác, cháu hiểu mà. Ngay lúc này cháu phải đến cửa hàng rồi, tôi cháu về bác nhé. Tôi biết rồi. Mà cô Dương ơi, cô nên đề phòng cô Thu đấy. Cô Thu không phải là người hiền lành giống cô đâu. Dạ cháu nhớ rồi ạ, cháu cảm ơn bác nha. Nói rồi tôi thở dài ngao ngán rời khỏi nhà. Bình yên của tôi phút chốc đã bị Thu phá vỡ. Tôi vừa ngồi trên xe mà vừa nghĩ cách để đối phó với Thu. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thu đến ở nhà tôi là có mục đích gì? Sự Trường và Thu đã thật sự chấm dứt hay chưa? Lòng tôi rối ren quá. Tôi vội lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Trường. Anh đang làm gì thế? Đang làm việc. Có chuyện gì? À, em chỉ muốn nhắn tin cho anh một chút thôi. Ừ. À, anh này, sáng nay Thu có tới nhà mình. Anh có biết chuyện đó không? Biết. Thì sao? Hôm nay Trường nhắn tin cho tôi rất lạ, có vẻ khó chịu nhiều hơn. Linh tính mách bảo tôi sắp có chuyện không lành xảy ra. Tôi vẫn kiên nhẫn đáp lại Trường bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất. Thu nói sẽ ở lại. Ý anh thế nào ạ? Cứ để cô ta ở đi. Như vậy làm sao được? Em không thích. Em đừng ích kỷ. Không phải là em ích kỷ, mà thiếu gì chỗ không ở. Sao cứ nhất thiết phải ở chung nhà của chúng ta? Thu là bạn của anh, không phải là người xa lạ. Tôi không thể chấp nhận được nữa nên tắt máy. Nếu cứ tiếp tục nhắn tin chắc chắn sẽ cãi nhau. Đợi Trường về rồi tôi sẽ lựa lời nói với anh. Tôi nhớ tới lời dì Lan đã dạy tôi. Có vấn đề gì cũng nên sáng suốt mà tháo gỡ. Đừng để tình cảm vợ chồng trở nên bế tắc vì những câu chuyện không đâu. Cửa hàng hôm nay đông khách, cũng đã làm cho tôi quên hẳn đi chuyện liên quan tới Thu. Tôi chăm chú vào những bản vẽ, những bộ sưu tập dự kiến cho thời gian sắp tới. Tôi yêu công việc này lắm. Tôi say mê làm mà quên mất cả giờ giấc và mọi thứ xung quanh. Bé nhân viên của tôi đột nhiên gõ cửa và kêu lên. Chị ơi! Ơi chị đây, có việc gì không? Em vào có được không chị? Ừ, vào đi. Pizza và trà sữa của chị đây ạ. Ủa, là em đặt nó à? Dạ không, em tưởng là chị đặt chứ. Chị cũng không mà. Nãy giờ chị bận quá, còn không nhớ là mình đã ăn bữa trưa chưa nữa. Anh nhân viên giao hàng nói rõ, người nhận là Thùy Dương ạ. Chắc chắn là không phải nhầm đâu chị ơi. Là ai nhỉ? Ở đây thì ai có khả năng mua những thứ này cho tôi? Ngoài dì Lan và Trường thì tôi chẳng hề liên lạc với bất cứ người nào cả. Có lẽ nào là anh ta? Một thoáng suy nghĩ chợt vụt đến, rồi vụt đi rất nhanh trong đầu tôi. Long, cái tên này lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng Long và tôi đã rất lâu không gặp, không liên lạc gì, thì lý do gì Long lại làm cho tôi những điều đó? Trong lòng có một chút trách móc. Dù sao tôi cũng đã thực sự coi Long là bạn, nhưng anh lại không nói một lời tạm biệt mà mất tích nhanh như thế. Thắc mắc cũng chẳng có câu trả lời. Tôi gọi bé nhân viên lại gần cùng ăn chung với mình, xong xuôi lại tiếp tục những công việc còn dang dở. Buổi chiều, do khá mệt mỏi nên hôm nay tôi quyết định sẽ về sớm. Trước khi ra xe thì tôi bất chợt nhận được một số điện thoại, là một số không có trong danh bạ. Bắt máy, tôi sung sướng lắm khi nhận ra đây là giọng của nhỏ bạn thân lúc tôi đi du học. Hai, Dương, mày có biết tao là ai không? Chắc là quên rồi. Mày mà quên tao được thì quên luôn đi nhá mày. Nói cho mày biết một tin là tao đã về Việt Nam luôn rồi. Từ nay, tao cho phép mày cái quyền được dẫn tao đi ăn, đi chơi, đi quẩy như ngày xưa. Mày nói thật sao Trân? Không lẽ mày không tin tao? Không phải là không tin, mà mày đừng làm tao mừng hụt nhé. Tao vui lắm đó cái con điên này. Tất nhiên là không rồi. Tao còn mua cầm cho mày một đống mỹ phẩm đây nè. Tao về cho mày có chỗ dựa dẫm, chứ cứ để mày lơ ngơ một mình ở đây tao không yên tâm đâu. Vậy thì gặp nhau liền đi. Ê, cái gì cũng phải điềm đạm một chút cho sang nghe mày. Sáng mai tao phải về dưới thăm ngoại rồi. Một tuần sau tao lên rồi gặp nha. Lâu vậy hả mày? Mày có ông xã ôm ấp rồi, đừng có chọc tao mà. Buồn cái con khỉ khô nha mày. Tao không mà, tao nhớ mày thật đấy. Thôi thôi, còn dứt mất đi. Anh xã của mày đối xử với mày có tốt không? Có gì là báo tao liền để tao còn tới giải cứu, mày có biết chưa? Tốt mà, mày cứ yên tâm đi, chơi cho thoải mái nha. Thôi được rồi, tao cúp máy đây. Nhớ, lưu số của tao gọi lại đó. Ok, bye mày nha. Trần và tôi là bạn thân từ nhỏ đến lớn. Nếu đúng như trên mạng nói thì chúng tôi là tình bạn vàng rồi, tình bạn mãi mãi. Trần vừa giống một người bạn, lại vừa giống một người chị. Thời đi học mỗi khi có ai bắt nạt tôi là Trần đều đứng ra để bảo vệ tôi. Khi gia đình tôi gặp biến cố, những người bạn cũ đa số là quay lưng, một số thì lạnh nhạt. Chỉ có Trần là ở lại động viên tôi, an ủi tôi và lo lắng cho tôi. Vì thế tôi quý trọng Trần lắm. Có một người bạn như Trần là may mắn của cả cuộc đời tôi. Ai tôi không biết, nhưng Trần thì tôi dám khẳng định một điều như thế. Nghe tin Trần về, tôi thấy mình bớt cô đơn hẳn. Trên đường về nhà, tôi cả hát líu lo suốt cả một buổi. Tôi dự định khi Trường về, sẽ dẫn Trường tới giới thiệu với Trần, để cho Trần biết người tôi yêu là người như thế nào. Trước đây, Trần vẫn thường hay nói với tôi về đàn ông. Không hiểu sao, Trần cực ghét và không có niềm tin vào đàn ông. Chắc là do mối tình đầu ngang trái đã khiến Trần trở nên như vậy. Đối với cô ấy, độc thân chính là sự lựa chọn tốt nhất. Bước chân lên lầu, tôi nghe thấy tiếng cười rất ngọt ngào vọng ra từ cửa phòng ngủ của tôi và Trường. Tôi dò dẫm đi tới. Cửa phòng không đóng, nhạc mở rất to. Thu mặc một bộ đồ ngủ cực kỳ sexy nằm trên giường, nói chuyện điện thoại với ai đó. Ba ngày nữa mà giao lâu quá, em mong anh về quá đi. Tính tò mò cứ thôi thúc tôi lại gần lên. Giọng nói này nghe rất quen, là của Trường mà. Còn nhớ anh lắm không? Nhớ lắm. Anh cũng vậy. Tôi như không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy. Một tiếng sét vang lên rất vang dội trong đầu. Tôi cầm giỏ sách đứng không vững. Trong khoảnh khắc đó, tôi cố vẫn ngụy biện và lắc đầu. Chỉ là giọng nói giống nhau thôi. Chắc chắn không phải là Trường đâu. Không phải là Trường. Trong đầu tôi thì cố trấn an mình như vậy. Nhưng tim tôi thì thật sự thấy rất đau. Nếu đó là sự thật, thì tôi sẽ phải đối diện với bọn họ ra sao đây? Tôi sẽ phải sống tiếp những ngày tháng còn lại như thế nào đây? Trong phút chốc, tôi suy nghĩ, hay là mình đi ra khỏi phòng đi? Thả không biết, có thể tôi sẽ dễ thở hơn, sẽ nhọ nhõm hơn. Sẽ cứ nhìn tình yêu qua lăng kính màu hồng. Hãy cứ tin đi, tin được thêm một giây phút nào thì cứ cố tin đi. Tôi lấy hết sức, vụt chạy thật nhanh xuống dưới, với một niềm hy vọng rằng, mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Nhưng thật ra tôi cũng là phụ nữ, lại là một người phụ nữ lần đầu biết yêu, khó mà chế ngự được cái cảm giác ghen tuông đang trỗi dậy. Khoảng cách này, dù trong lồng ngực tôi đang bừng bừng lửa cháy, sự tức giận đã đạt tới đỉnh điểm. Nhưng không hiểu sao tôi lại rất nhớ tới trường. Tôi sợ mất trường. Tôi lấy điện thoại để gọi cho anh, mà mấy cuộc liên tiếp anh đều không bắt máy. Tôi không còn đủ bình tĩnh để hành động theo lý trí nữa. Tôi hiểu một điều rằng, người mà Thu đang nói chuyện chắc chắn không ai khác chính là Trường, chồng của tôi. Cố kiểm lại những giọt nước mắt đang trực trào, tôi chạy ngay lên lầu giống như một cơn gió. Nhìn thấy cô ta, tôi chỉ muốn lao vào mà cho cô ta mấy cái tát lúc này cho hả dạ. Thu cũng vừa phát điện thoại sang một bên, nhìn tôi cười nhạt, cô ta đáp. Sao? Nhìn thấy hết rồi hả? Cô là đồ vô liêm sỉ. Mày muốn nghĩ tao sao cũng được, nhưng hiện tại tao đang vui, không muốn chấp nhặt với mày. Thử rành con, bắt mũi chưa sạch. Cô ta nói xong vẫn cứ nằm lại trên giường ngủ của chúng tôi và tiếp tục cầm điện thoại để nhắn tin với anh khiêu khích tôi. Tôi hết chịu đựng nổi rồi, giật lấy điện thoại của cô ta ném thật mạnh xuống sàn. Thủ cũng vì thế mà lồng lộn lên, trợn mắt nhìn tôi rồi ngồi bật dậy, đi đến trước mặt tôi hét to. Cái con điên này, mày làm như vậy là làm ý gì hả? Cô, biến ra khỏi vòng tôi ngay. Người biến đi khỏi đây mới chính là mày đấy. Cô biến ngay. Thủ chẳng nói chẳng rằng, giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi hai cái tát rất mạnh, rồi chỉ vào mặt tôi quát lớn. Dám ném điện thoại của tao, mày cũng ghê gớm thật đấy. Đợi Trường về, xem mày còn hống hách được nữa hay không. Tao nói cho mày biết, Trường chỉ xem mày như là một trò chơi, như mấy con đĩ mà thôi. Đến kỳ chán rồi, mày cũng sẽ được thải ra như đống rác ngoài kia kìa. Ngu nó vừa thôi con ạ. Tôi không cần cô lo cho tôi. Đi về bán chồng của người khác, cô mới chính là một con đĩ. Tao thà làm đĩ mà được Trường sùng ái, còn hơn cái thứ đĩ mà mới chỉ vài ngày người ta muốn tống vào lãnh cung. Cứ ở đó mà tận hưởng những ngày hạnh phúc cuối cùng đi, coi như là ta bố thí cho mày đấy. Thủ cúi xuống nhặt điện thoại rồi đi ra khỏi phòng. Tôi cay đắng trước những lời mà Thu nói. Tôi cứ đứng ngây ngốc ở đấy chờ cô ta đi khuất, rồi gục xuống khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc nghẹn lên thành tiếng, nghĩ về Trường, nghĩ về những giây phút ở bên cạnh anh, những cử chỉ ân ái âu yếm mà Trường dành cho tôi. Tôi đau lắm. Có phải tôi ngây thơ quá rồi không? Khi cứ tự mình mơ mộng rằng bản thân may mắn khi gặp được một người hoàn hảo như Trường, rằng tôi đã chiếm trọn được trái tim của anh rồi. Thì ra là tôi đã tự mình đa tình. Thì ra là tôi đã tự bọc đường cho nó. Cũng là do tôi đã biến thứ tình cảm đó thành một điều gì đó quá lớn lao. Hóa ra bao lâu nay Trường đến bên tôi chỉ toàn là giả dối. Vậy mà Trường cứ nhất mực cưới tôi bằng được để làm gì? Tôi hoang mang. Tôi ước gì Trường đang đứng trước mặt tôi. Tôi sẽ hỏi anh tất cả những điều đó. Chỉ cần anh nói không cần tôi nữa, tôi sẽ đi. Chỉ cần anh nói rằng anh vẫn cần tôi thì tôi sẽ ở lại, sẽ tha thứ và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói là tôi lụy tình cũng đúng, nhưng ít nhất là tôi vẫn còn muốn níu kéo Trường. Tôi yêu anh. Không nhịn được, tôi lại cầm lấy điện thoại và nhắn tin cho anh. Tôi nhắn cho anh rất nhiều tin, hỏi han có, trách móc có, bị lụy có. Nhưng đổi lại, anh vẫn không hề có câu phản hồi. Anh ơi, anh đang làm gì thế? Anh đang bận sao? Sao anh lại không trả lời? Tại sao anh lại đối xử như em như vậy hả Trường? Anh nói đi, điều đó có phải là sự thật không? Anh nói đi, em sẽ chấp nhận mà. Em rất ghét sự im lặng. Em nhớ anh. Tôi cứ thế điện dại nhắn tin cho anh hàng chục tin nhắn. Anh càng thở ơ thì tôi lại càng hoảng loạn. Giả như anh có thể hồi âm cho tôi, dù chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi, thì chắc tôi cũng sẽ yên lòng. Giờ này tôi đã hoàn toàn không cần anh giải thích về mối quan hệ của anh và Thu. Cũng không hoàn toàn muốn giận dỗi anh nữa. Tôi chỉ cần anh nói với tôi một câu bình thường thôi. Ví như, ít nhất anh còn nghĩ tới tôi. Tôi cứ ôm điện thoại chờ đợi mãi, rồi tiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm ngày mai tôi tỉnh dậy từ sớm, nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời hôm nay u ám đến lạ thường, mưa bay lất phất, còn đọng lại rồi trượt dài trên kính. Trời Sài Gòn như hiểu được lòng tôi. Nằm trong chăn tôi cứ quay mặt nhìn ra ngoài. Vẫn là thói quen thường ngày. Tôi mở màn hình điện thoại, nhấp vào phần tin nhắn của anh. Một giọt nước mắt trượt dài nơi khóe mắt. Trường vẫn im lặng một cách đáng sợ. Tại sao Trường lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai sao? Tôi nghĩ tới ba mẹ. Tôi tự hỏi. Ba mẹ ơi, con đã làm gì sai? Hay có lý do gì mà con chưa biết? Con thật sự rất buồn. Và con biết nên giải quyết ra sao? Tôi mông lung trong mớ câu hỏi hỗn độn. Tôi khóc sưng đỏ cả mắt, rồi cũng quyết định ngồi dậy. Tôi sổ dọn phòng ngủ một chút, sau đó tự làm vui mình, bằng cách thay một bộ váy thật xinh đẹp và tươi trẻ. Tôi đi xuống lầu để đến cửa hàng. Đối với tôi, công việc này rất quan trọng. Dù đêm qua tôi có như thế nào, thì cũng không thể để những việc riêng tư làm ngưng trệ sự phát triển của cửa hàng được. Nhìn thấy bác giúp việc đang loay hoay trong bếp, tôi chạy vào hỏi thăm bác một chút, vì dạo này quá bận. Có về nhà tôi cũng có thời gian để nói chuyện với bác nhiều. Bác đang làm gì đấy à? Đang nấu ăn cho cô Thu. Cô ấy thèm ăn cháo bồ câu. Cháu ngồi xuống ăn luôn đi. Mà cô ta đi đâu rồi bác? Cô Thu kêu ra ngoài có việc, lát nữa sẽ quay lại. À mà, Dương này, thế cô có nghe cậu chủ nói gì không? Anh Trường hả bác? Dạ không ạ. Việc là thế này, cậu chủ có gọi điện về đây và dặn dò tôi quan tâm tới sức khỏe của cô Thu một chút. Và cũng nói tôi có thấy cô Dương buồn thì động viên, an ủi cô. Thật sao bác? Anh Trường có nói như vậy sao? Có đấy. Nhưng cô có thấy lạ không? Sao cô Thu lại tới đây ở nhỉ? Và lại còn suốt ngày kêu là muốn ăn cái này cái kia nữa. Dạ chắc là Thu muốn ăn nên nói vậy thôi bác ạ. Cháu đi làm không trễ đây. Tôi cháu về ạ. Tôi chào bác xong thì đi ngay vào luôn. Thực ra là tôi không muốn phải nghe thêm những vấn đề mà tôi chưa thể hiểu rõ ngay được. Càng làm thêm phần lo lắng mà thôi. Đồng thời, tôi cũng có một chút phấn khởi khi nghe bác nói về Trường. Vậy thì Trường cũng đâu có quá vô tâm với tôi. Rốt cuộc chuyện này thật là khó lý giải. Tôi kẽ thở dài rồi lên xe. Tới nơi, tôi đi vào thì bé nhân viên của tôi hình như cũng đang chờ sẵn. Trên quầy có cắm một bình hoa xinh đẹp màu hồng phấn. Tôi ngạc nhiên hỏi. Này bé Minh mua bông à, đáng yêu sao? Dạ không chị, có người gửi tới tặng chị đấy. Tặng chị sao? Đúng rồi chị, vẫn là vô danh ạ. Thật là kỳ lạ mà. Tôi nghĩ bụng rồi cười xòa lắc đầu. Tôi rõ ràng không biết người bí mật đó là ai, mà cũng không muốn biết để làm gì cả. Hiện tại tôi đã có gia đình rồi. Tôi không muốn gặp rắc rối với những người lạ. Bản tính tôi sống khép kín, ít giao lưu, chỉ muốn đi làm rồi về nhà. Công việc cho tôi niềm vui và Trường cho tôi cảm giác yêu, cái cảm giác gọi là gia đình. Vậy là đủ. Do gặp quá nhiều bất hạnh rồi nên tôi trân trọng tình thân lắm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ được những thứ mà tôi đang nắm giữ. Trước mắt là thế, tôi sẽ không thể yếu đuối để hạnh phúc của mình dễ dàng vụt mất đâu. Loài hoài miệt mài với bộ sưu tập mới, tôi dường như cũng vui vẻ hơn. Vài ngày sau, điều tôi mong đợi chờ đợi cũng đã tới. Trường đã trở về, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với anh. Đó là một buổi chiều nhẹ nhàng. Tôi tự tay nấu một vài món ăn, tự tay mình trang trí một bàn ăn xinh xinh bé nhỏ với nến, với hoa, với cả tấm khăn trải bàn bằng màu ren trắng. Mặc một bộ váy trắng, điểm xuyến những bông hoa li ti màu tím, cài một chiếc băng đô cùng màu trên đầu, trang điểm với tông hồng dịu ngọt. Tôi chờ anh. Trường bước vào nhà. Nhìn thấy tôi cùng với bữa tối lãng mạn thì vẫn mỉm cười. Không có gì quá ngạc nhiên vì tôi đã nhắn tin thông báo cho anh biết trước rồi. Nhìn thấy anh tôi vội vã chạy lại, ôm lấy cánh tay anh và nhẹ nhàng nói. Anh đi đường có mệt không? Cũng không mệt. Anh lên tay đồ đi, rồi xuống ăn tối với em nhé. Ừ. Trường đáp lại tôi một cách đầy lạnh nhạt, khiến cho tôi thấy hụt hẫng quá. Nhưng tôi vẫn cố nén sự buồn bã đó xuống, để ăn với Trường một bữa tối thật vui vẻ. Biết đâu sau đó, chúng tôi sẽ tâm sự được nhiều hơn về công việc, về cuộc sống trong xa cách. Đợi trường tắm rửa, cất hành lý xong xuôi, chúng tôi cùng ngồi bên nhau. Nhưng sao lần này tôi không cảm nhận được sự ấm áp thoát ra từ phía anh như những lần trước. Trong cái không gian ngọt ngào mà tôi đã dùng cả tâm sức để làm, anh lại thờ ơ đến đáng sợ. Trường chỉ ngồi ăn chứ chẳng nói gì nhiều, mà có nói thì cũng chỉ là vài câu xã giao như hai người xa lạ. Tôi nhìn kỹ anh hơn, chắc công việc của anh cũng gặp khá nhiều áp lực và mệt mỏi. Anh gầy hơn, khuôn mặt của anh cũng vì thế mà tiểu tụy đi đôi chút. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một chút xót xa. Tất nhiên là tôi phải lo lắng tới sức khỏe của anh, vì anh là chồng của tôi, là người để tôi nương tựa những lúc trái gió trở trời và ngược lại. Tôi gắp một miếng thịt bò, bỏ vào chén của anh. Tôi kẽ lên tiếng. Anh ăn nhiều vào nhé. Em cũng ăn đi. Dạ, em biết rồi. Trường lúc này bất lạnh lùng đi một chút, nhìn tôi có phần áy náy hỏi han. Những ngày qua em có khỏe không? Công việc của em tiến triển như thế nào rồi? Dạ, em khỏe lắm. Công việc của em cũng khá là suôn sẻ. Thế còn anh? Vậy thì tốt rồi. Công việc của anh gặp đôi chút khó khăn, nhưng cơ bản cũng đã giải quyết ổn thỏa. Những câu hỏi thăm dường như khiến chúng tôi gần nhau hơn. Trường đã cười với tôi, tôi cũng thấy thoải mái hơn nhiều, không còn bí bách và ngột ngạt như lúc nãy. Tưởng rằng mọi thứ đã bắt đầu quay lại cái nhịp điệu thường ngày vốn có của nó, thì sự xuất hiện của Thu lại một lần nữa khiến tôi đi vào ngõ cụt. Trường, anh về rồi. Thu từ đâu bước vào rất nhanh cất giọng. Ừ, anh vừa về, em đã ăn tối chưa? Em chưa ăn. Thì ngồi xuống ăn luôn nhé. Thu cười tươi chấp nhận ý của Trường, rồi quay qua nhìn tôi với ánh mắt sắc sảo, như không thể thiếu phần khiêu khích. Tôi ngồi được chứ Dương? Mời cô ngồi. Tôi nói xong thì Thu đã rất tự nhiên ngồi xuống, ngay bên chiếc ghế bên cạnh Trường. Thu cầm đũa gắp vào chén Trường rất nhiều thức ăn, rồi đột nhiên gắp miếng cà chua sống trên chén Trường mà tôi đã bỏ vào lúc nãy vào miệng cô ta, mang theo giai điệu chế giễu. Trường không ăn được cà chua sống đâu, Dương à. Tôi không nói gì, nhưng cũng có đôi chút xấu hổ khi để một cô gái khác hiểu chồng mình đến tận chân tơ kẽ tóc, còn mình thì lại chẳng hiểu gì cả. Đến các sở thích của anh tôi hoàn toàn cũng không nắm rõ, thậm chí cũng chưa bao giờ tôi có ý định tìm hiểu nó cả. Tôi sợ ý thật, phải công nhận là Thu rất chu đáo với anh. Qua từng cử chỉ, tuy là ghen đấy, nhưng tôi lại thấy ngưỡng mộ và cần học hỏi ở Thu. Có thể là do Thu ghét tôi nên luôn tỏ ra hung dữ và khó chịu trước mặt tôi. Nhưng nếu để đánh giá đối phương một cách công tâm nhất, thì tôi vẫn phải nói, Thu rất đẹp, từ gương mặt đến vóc dáng. Cô ấy lại giỏi giang, độc lập, tự tin và thành đạt. Khi cô ấy nói chuyện với Trường cũng rất hiểu biết và cương quyết, mạnh mẽ và kiêu hãnh. Thu là mẫu người phụ nữ mà tôi chắc chắn rằng rất nhiều người đàn ông phải thèm khát, cũng như rất nhiều người đàn bà đều phải ganh tị. Tôi so với Thu thì thật sự là kém cỏi. Dù tôi cố lấy lý do rằng mình ít tuổi hơn Thu, nhưng đối với độ tuổi của cô ấy thì không phải ai cũng làm được như vậy. Hơi chạnh lòng khi thấy họ rất an ý với nhau, khi trao đổi nhiều vấn đề, tôi đứng dậy nhỏ giọng. Em ăn xong rồi, em lên phòng trước đây. Không hiểu là Thu đang nghĩ gì, mà bỗng đứng dậy cầm tay tôi, rất bình thản đáp. Ngồi chơi tí đã em, Trường vẫn đang ngồi mà. Chắc hẳn là cô ta đang muốn chọc tôi tức điên đây mà. Một khi đã tức giận rồi thì đâu kiểm soát được hành vi và lời nói của mình. Thu thông minh lắm, nhưng tôi thì cũng chẳng phải là gì ngu ngốc cả. Tôi có điền đầu mà cứ ngồi đó để chứng kiến cảnh chồng mình thân mật với một cô gái khác cơ chứ. Tôi gạt tay Thu ra, giọng nói dứt khoát. Tôi còn có nhiều việc, không dành để ngồi tám chuyện hoài đâu. Thu nghe xong thì cười một tràng, rồi lại ngồi xuống im lặng. Trường lúc này mới lên tiếng. Cứ để quay lên đi. Tôi cứ hy vọng Trường sẽ nói một câu khác, ví dụ như ừ, em lên lầu nghỉ trước cho đỡ mệt, hay là ngồi xuống một chút xíu nữa rồi chúng ta cùng lên. Tôi đi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Tôi nghĩ thầm trong bụng, Trường không giữ tôi, vậy liệu khi tôi đi khỏi chỗ này rồi họ sẽ thế nào? Biết đâu họ lại lén lút tình cảm sau lưng tôi thì thôi. Nhưng mà lỡ rồi, tôi cũng cần giữ thể diện. Tôi nhìn Trường phải thay đổi giận dỗi rồi bước nhanh lên lầu. Định bụng là sẽ lên giường vào ngủ một giấc thật ngon. Nhưng tôi nghĩ ai đã từng yêu thì sẽ hiểu được cảm giác này của tôi, cái cảm giác mà tôi đang phải chịu đựng. Tôi nằm vật lộn mãi cũng hoàn toàn không thể nào chợp mắt dù chỉ là một phút. Một chút ghen tuông, một chút khó chịu, một chút ức chế cứ thay phiên nhau liên tiếp len lỏi vào trái tim tôi, vào lồng ngực của tôi. Tôi thức vì hai lý do. Tôi lo lắng rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net